Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, phát biểu. Theo Tôn Sách khai thác Giang Đông đến Tôn Hạo vong quốc. Đông Ngô một mực bị Sơn Việt quấy nhiễu, nhưng chính như cái gọi là khởi nghĩa nông dân một dạng. Chủ chốt là nông dân, hạch tâm lại khắp nơi cùng nông dân không có quan hệ gì. Sơn Việt cũng là như thế, chánh thức càng người nhiều nhất là bị người lợi dụng con kiến hôi. Tông tặc mới là nguyên nhân bệnh, tên như ý nghĩa, tông tặc cũng là lấy tông tộc làm cơ sở sơn tặc. Không là một cái người tại chiến đấu, cái này thực cũng là địa phương tông tộc thế lực một loại biểu hiện hình thức. Cùng đặc thù lục địa ý tình thế kết hợp, liền thành một cái bệnh dữ. Đồng dạng tông tộc nhiều nhất cầm giữ chính quyền địa phương, gián tiếp ảnh hưởng thái thú, huyện lệnh trưởng, thật gặp phải hung ác cũng không được. Dù sao dân không đấu với quan, quan phủ trong tay có quận binh làm vũ lực hậu thuẫn. Thực sự không được triều đình còn có thể triệu tập càng nhiều nhân mã. Lại đại trang viên cũng cho ngươi san bằng, thế nhưng là tông tặc khác biệt. Bọn họ hướng trên núi trốn một chút, theo hiểm mà thủ, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, triều đình lại nhiều binh cũng không tiện dùng. Đừng nhìn Trung Nguyên thế gia uy phong, cư miếu đường độ cao, hô phong hoán vũ, thanh danh hiển hách, một khi thất thế, lúc nào cũng có thể bị nhổ tận gốc, luận sinh mệnh sức bền bỉ kém xa những thứ này dựa vào núi. Ở cạnh sông tông tặc, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ giang hồ xa, tên không nổi danh, không đủ tư cách tại chính sử phía trên lưu lại tính danh. Sau cùng hóa vì một cái trừ tượng nhãn hiệu, Tôn Sách tại Nhữ Nam lúc thì gặp được tình huống tương tự. Nhưng Nhữ Nam chỗ Trung Nguyên, địa lý tình thế kém xa Ngô quận, hội kê ác liệt, Trầm Hữu nhắc nhở đến vô cùng kịp thời. Tôn Sách lập tức muốn đối mặt có lẽ không phải cái gì tư thế tam công đại gia tộc. Lại cũng không thể phớt lờ. Vương Chân chỉ là Ngô quận quận thừa. Tôn Sách không có ý định tự mình tiếp đãi. Hắn đem Tưởng Can tìm đến, để hắn đi cùng Vương Chân giao thiệp. Dẫn Vương Chân tới gặp. Tưởng Can lĩnh mệnh, ra khoang, gặp trên bến tàu đứng đấy một đám người. Cầm đầu là một cái tuổi chừng 50 tuổi quan lại. Đứng bên người mấy cái tiểu quan lại, một cái hơn 60 tuổi lão giả chính nói chuyện với Vương Chân. Vóc dáng không cao, thân thể rất mập, cái bụng ưỡn đến mức thật cao. Lúc nói chuyện một cái tay lưng ở phía sau, một tay đi lấy cái bụng. Hiển nhiên không có đem Vương Chân cái này quận thừa coi là chuyện to tát. Ngược lại là Vương Chân nhỏ khom lưng, thái độ rất khiêm tốn. Tưởng Can đi lên trước, báo lên tính danh, hàn huyên vài câu, mời Vương Chân lên thuyền. Vương Chân vội vàng hướng Tưởng Can giới thiệu Hứa Thuần, cũng đặc biệt chỉ ra đây là Dương Tiện bài thiện, đặc biệt tới đón tiếp Tôn tướng quân, mà lại để cho Hứa gia phụ trách tiếp đãi. Tưởng Can dò xét Hứa Thuần hai mắt, a một tiếng, vẫn không có mời Hứa Thuần lên thuyền ý tứ. Hứa Thuần nụ cười trên mặt chậm rãi lạnh, phất phất tay, đã như vậy, cái kia Vương quận thừa tự đi a, ta thì không đi lên quấy rầy tướng quân, trong nhà còn có chút việc vặt vãnh, xin được cáo lui trước. Vương Chân cũng không kiên trì, chắp tay một cái kia Hứa quân đi trước một bước. Ta gặp qua Tôn tướng quân về sau, lại đi quý phủ thương nghị. Hứa Thuần hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tưởng Can một mặt mờ mịt, Vương quận thừa, cái này ấy Ngô quận dân phong hung hãn như vậy. Vương Chân trong lòng cười thầm, lại không nói ra, bày làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Tưởng quân có chỗ không biết, Ngô Việt từ trước đến nay khó trị, cái này đã coi như là tốt. Tôn tướng quân cũng là Ngô quận người, hắn hẳn là có thể thông cảm đi. Tưởng Can đồng tình gật đầu. Hứa phủ quân trước làm Ngô quận đô úy, lại làm Ngô Quận thái thú, mấy cái này nhất định rất vất vả đi. Vương Trần không ngớt lời phụ họa, không ngớt lời thở dài, không phải sao? Trước đảm nhiệm thái thú Thịnh Quân Hiếu Trương cũng là bị những thứ này điêu dân khí bệnh. Hứa Phủ Quân làm người cường lực, nhưng cũng phiền phức vô cùng. Cái này Man Di Chi Địa, quả thực khó chỉ a. Đúng, Trầm Hữu thế nào? Không có đập vào tướng quân a. Đập vào ngược lại không đến nỗi. Hắn hướng tướng quân khiêu chiến, không phải tướng quân đối thủ. Thụ một chút vết thương nhỏ, Vương Chân đại hỉ. Hứa Công phái Trầm Hữu đến mục đích chính là muốn bốc lên Ngô Quận trí thức cùng Tôn Sách xung đột. Hiện tại xem như toại nguyện, hắn trang ra một mặt bất an, theo tưởng can lên thuyền, vừa đi vừa phàn nàn Ngô Quận khó trị. Quận thừa là thái thú phụ tá, cũng là người bên ngoài, không cần thiết vì Ngô Quận người nói cái gì cho phải lời nói. Lời bên trong lời nơi khác đem Ngô Quận người một trận tổn hại. Nếu như không là cân nhắc Tôn Sách cũng là Ngô Quận người, còn không biết nói thành bộ dáng gì đây. Tôn Sách tại trong khoang thuyền nghe được rõ ràng, không nhịn được cười. Các loại Vương Chân vừa vào khoang, chào, hắn liền nhíu mày, Ngô Quận trị an không tốt sao? Thái hồ bên trong có hay không hồ cướp? Vương Chân chắp tay một cái, dám dạy tướng quân biết được. Tuy nhiên hai vị phủ quân đều rất dụng tâm, nhưng thực sự khó trị, không như ý muốn, trong hồ hòn đảo rất nhiều. Hồ cướp chiếm cứ, nhiều 300.500 người, thiếu cũng có mấy chục người. Dạng này a, Tôn Sách liên tục chậc lưỡi, mặt lộ vẻ khó xử. Tướng quân không cần lo lắng, tướng quân tay cầm cường binh, cho dù có người vì cướp, cũng không dám đến cầm tướng quân dâu hùm. Tôn Sách hướng Tưởng Can nháy mắt, Tưởng Can liền đem tình huống nói một chút. Tôn Sách thu một ít thương nhân hàng hóa, hiện tại trong tay không có tiền mặt có thể dùng, muốn tại Ngô Quận đem những này hàng bán. Hắn vốn là dự định an bài mấy người đi Ngô huyện giao dịch, chính mình chạy tới hội kê đi nhậm chức. Hiện tại Ngô Quận trị an không tốt, thái hồ bên trong còn có hồ cướp, an toàn không chiếm được cam đoan, sao có thể yên tâm? Vương Quận thừa, muốn không như vậy đi, chúng ta phái thủy sư hộ tống thương thuyền đi qua, hàng bán xong lại đi, không có vấn đề à? Vương Chân cái chán thì toát ra mồ hôi lạnh, hắn lại không ngốc, sao có thể nghe không ra Tôn Sách ý tứ? Hắn đây là muốn lại tại Ngô Quận không đi à? Cái này sao có thể được? Thái hồ bờ bên kia cũng là Ngô huyện, Hứa Cống lại đi đón người mới đến đảm nhiệm Dương Châu thứ sử. Nếu như Tôn Sách đột nhiên công thành, Ngô huyện một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại không có lý do. Vừa mới khuếch đại từ, đem sự tình nói đến nghiêm trọng như vậy, bây giờ nghĩ đổi giọng đều không cách nào đổi. Tướng quân, cái này không rất thích hợp a. Làm sao không tiện? Tôn Sách giận tái mặt, ngón tay vuốt ve đao vòng, ngữ khí cũng biến thành thô bạo lên. Ngô huyện là đông nam lớn nhất đại thành thị, ta thu nhiều như vậy hàng, trừ Ngô thành phố, chỗ nào có lớn như vậy thị trường thu nạp? Ta lại không phải muốn đi đoạt Ngô thành phố, chỉ là đi làm ăn, cái này cũng không được. Có phải hay không Hứa phủ quân đối với ta có ý kiến a? Ta đây cũng là áo gấm về quê, hắn thế mà đều liền chút mặt mũi này cũng không cho. Đúng, Dương Châu thứ sử chạy đến Ngô Quận tới làm gì? Hắn có phải hay không có việc muốn cùng Hứa quân phủ thương nghị? Tôn Sách liên tiếp tội danh đập tới, dọa đến Vương Chân một thân mồ hôi lạnh. Hắn tâm lý rất rõ ràng Hứa Công muốn thương lượng với Lưu Diêu cái gì. Sợ nhất Tôn Sách bởi vậy sinh nghi, muốn thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tôn Sách thật muốn đi Ngô huyện, hắn có thể làm sao hướng Hứa Cống giao phó a? Tướng quân, ngươi có bao nhiêu hàng muốn bán a? Muốn không, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Ngươi, Đúng vậy a, tướng quân đi nhậm chức quan trọng, không thể trì hoãn quá lâu. Nếu như Hàng không tính quá nhiều lời nói, ta trước tiên có thể đến đón lấy. Tôn Sách suy nghĩ một chút, liên tục gật đầu, điều này cũng đúng cái biện pháp. Tử Dực, ngươi mang Vương Quận Thừa đi xem một chút, để Đức Tổ nói giá. Vương Quận Thừa giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện, ta vô cùng cảm kích, để Đức Tổ chuẩn bị một phần tạ lễ. Tưởng Can hiểu ý, mang theo Vương Chân ra khoang, bị gió lạnh thổi tới, Vương Chân khắp cả người sinh lạnh, đầu não đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn lấy đằng sau liếc một chút không nhìn thấy đầu đội tàu. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, những thứ này, không biết đều là a. Tưởng Can mây trôi nước chảy, cười ha ha một tiếng, đương nhiên không hoàn toàn là nhiều nhất 1/3. Hắn trên thuyền đều là binh lính, chúng ta có 5-6 ngàn người đây. Vương Chân chân mềm nhũn, kém chút một đầu ngã vào trong sông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN